Thần ma hệ thống, chương 1490, sở hướng vô địch. Góc truyện audio.com. Đúng lúc này bầy chim biến dị lập tức bay thẳng tới nơi đây. Nhìn thấy vương của mình bị Nhạc Trọng áp chế, nương theo từng tiếng kêu gào rít, vô số chim biến dị không chùn bước lao thẳng vào trong lĩnh vực thần ma. Những con chim biến dị vừa vào trong lĩnh vực thần ma của Nhạc Trọng thì bị ma đầu ăn mòn. Chim biến dị thấp hơn ngũ giai lập tức mất đi phương hướng rơi xuống đất. Sau đó chúng bị hình chiếu ma vật thôn phệ không còn. Những con chim biến dị ngũ giai không bị ma khí ăn mòn nhưng cũng trở nên vô cùng suy yếu. Tuy chúng miễn cưỡng có thể ngăn cản ma khí ăn mòn thế nhưng mà thực lực cũng mất đi 8 phần. Chúng cũng không tránh khỏi vận mệnh bị ma vật xé nát. Cầm đầu hai đầu thất giai biến dị điểu, một đầu chính là thất giai thanh lân chim cát. Nó bổn nguyên chi lực là phong, một đầu khác chính là thất giai hồng vũ hoàng. Nó bổn nguyên chi lực chính là hỏa. Chỉ có hai con chim biến dị thất giai vào ma chi lĩnh vực của Nhạc Trọng và thúc giục phong nhận công kích hoặc phun lửa mới xé tan được đám ma vật. Trong nháy mắt này, những ma vật bị tiêu diệt cũng tái sinh. Chúng trước sau không chùn bước lao thẳng vào đám chim biến dị. Vô số máu tươi vẩy ra. Chỉ qua hai hô hấp thì những con chim biến dị này bị thôn phệ không còn. Nhìn thấy cảnh này, thất giai thanh lân chuẩn hiện ra thần sắc kinh hãi. Vỗ cánh nhấc lên vô số vòi rồng mang theo vô số phong nhận. Ý đồ xé rách ma chi lĩnh vực bay ra ngoài. Đúng lúc này trong ma chi lĩnh vực xuất hiện ma khí vừa thô vừa to. Những ma khí này hóa thành xiềng xích cực lớn trực tiếp bao phủ thất giai thanh lân chuẩn. Khóa nó lại, thất giai thanh lân chuẩn vô cùng kinh hãi. Thúc giục bổn nguyên chi lực cường đại. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G, D, A, N, G, G. Dưới phong nhận chém hàng loạt thì xiềng xích ma khi chỉ phát ra âm thanh bang bang chứ không bị chém đứt. Trong ánh mắt kinh hãi của thất giai thanh lân chuẩn, vô số ác ma ma đầu và nhiều hư ảnh ma vật khác lập tức nhào qua phía thất giai thanh lân chuẩn. Trực tiếp thôn phệ thanh lân chuẩn và xé nó thành phấn vụn. Nhìn thấy hai con chim thất giai bị lĩnh vực thần ma của Nhạc Trọng tiêu diệt dễ dàng. Rất nhiều chim biến dị khác kinh hãi và lập tức bỏ chạy. Trong đám chim biến dị bỗng nhiên truyền ra tiếng gào kinh thiên động địa. Trận hình của bầy chim biến dị thay đổi. Không nhảy vào trong lĩnh vực thần ma chịu chết, mà là thúc giục bổn nguyên chi lực tấn công lĩnh vực thần ma từ bên ngoài. Trong một chớp mắt đủ loại bổn nguyên chi lực phong nhận. Tia chớp, hỏa diễm hình thành một dòng nước lũ tấn công vào lĩnh vực thần ma của Nhạc Trọng. Bầy chim biến dị trên bầu trời có tới 60 vạn con. Toàn bộ đều là biến dị thú ngoài tam giai. Chúng liên thủ tập trung công kích thì cường giả bát giai đỉnh phong cũng phải trọng thương. Thời điểm số lượng tập trung tới mức độ nhất định sẽ sinh ra chất biến. 60 vạn biến dị thú vận dụng bổn nguyên chi lực công kích đúng là kinh thiên động địa. Nhưng mà 60 vạn chim biến dị tấn công vào lĩnh vực thần ma của Nhạc Trọng chỉ làm nó chấn động mạnh. Cũng xuất hiện một ít dấu hiệu sụp đổ. Bát giai giao ngạc vương điên cuồng rít gào. Thả ta ra ngoài, nhân loại, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài thì ta sẽ lập tức dẫn theo đại quân rời đi. Thù hận xóa bỏ, đại quân của ta đánh nát lĩnh vực của ngươi thì ngươi cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Sinh mệnh lực của biến dị thú bát giai ương ngạnh tới cực điểm. Bị vô số ma đầu thôn phệ nhưng mà giao ngạc vương bị thương chồng chất. Máu chảy ra như suối nhưng không có tử vong. Nhạc Trọng nhìn qua đám chim biến dị ở các nơi, lại nhìn qua bát giai giao ngạc vương và lạnh lùng cười nói. Giao ngạc vương, hôm nay mày chết chắc rồi, cho dù là bộ hạ của mày cũng không cứu được mày đâu. Hơn nữa toàn bộ chúng đều là chất dinh dưỡng giúp tao tiến hóa. Nói xong thân hình Nhạc Trọng lóe lên, hắn hòa lẫn lĩnh vực thần ma vào nhau, một chính một tà dung hợp với nhau. Hình thành một vòng xoáy khổng lồ cuốn vô số chim biến dị ở bên ngoài vào trong ma chi lĩnh vực. Bị ma khí ăn mòn, ma quái xé thành phấn vụn. Nhạc Trọng nhìn qua đám chim biến dị tung hoành bay lượn bên ngoài. Vung tay lên và một đám huyết phụ bay ra ngoài, hóa thành một cơn mưa lớn bao phủ phạm vi 10 dặm. Dưới cơn mưa máu hàng trăm hàng ngàn chim biến dị bị cuốn vào trong. Sau đó run lên và chúng hóa thành thây khô. Máu huyết trong người lập tức bị hấp thu toàn bộ. Cơn mưa máu này càng ngày càng lớn hơn. Trong đám chim biến dị chúng có một ít chim biến dị có hỏa bổn nguyên. Nhưng mà hỏa diễm của chúng quá yếu. Tuy có thể làm cơn mưa máu bốc hơi không ít nhưng nếu bị cơn mưa máu bao phủ vẫn phải chết như thường. Nhạc Trọng bay vào trong đám chim biến dị. Hắn giống như tử thần thu hoạch tính mạng. Mỗi một khắc đều diệt sát vô số chim biến dị và hấp thu nguyên khí tính mạng khổng lồ. Nguyên khí cuồn cuộn dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn. Tích lũy nhiều hơn, Nhạc Trọng điên cuồng đồ sát thì chim biến dị trên bầu trời không ngừng biến mất. Quá biến thái, tại sao nhân loại lại có thể trở nên mạnh như vậy cơ chứ? Hắn chỉ là cường giả thất giai mà thôi. Tại sao mạnh như vậy? Bát giai Giao Ngạc Vương nhìn ngàn vạn bộ hạ của mình chết trong tay của Nhạc Trọng thì trong mắt hiện ra thần thái sợ hãi. Nó biết rõ nếu để cho Nhạc Trọng tiếp tục đồ sát như vậy. 60 vạn chim biến dị sẽ bị Nhạc Trọng giết sạch không còn. Nhạc Trọng vừa bay lượn vừa công kích vào Bát giai Giao Ngạc Vương. Nắm tay phải giống như ảo ảnh đánh vào đầu lâu của Bát giai Giao Ngạc Vương. Âm thanh to lớn như sấm sét nổ tung vậy. Liên tiếp ăn mấy ngàn quyền của Nhạc Trọng, Bát giai Giao Ngạc Vương bị đánh thân thể suy yếu, miệng vết thương quá nhiều, khí tức sinh mệnh đi tới cuối cùng, rốt cuộc nó cũng phải sợ hãi cầu xin tha thứ, không nên đánh, lại đánh nữa ta sẽ chết đấy, ta nguyện ý thuần phục ngài, đừng đánh nữa ta sẽ chết, lúc này bát cấp Giao Ngạc Vương đã biết rõ tiếp tục chiến đấu thì nó sẽ chết không thể nghi ngờ. Nó trải qua vô số khó khăn, từng bước một tiến hóa đến tới mức này, có được mấy ngàn năm tuổi thọ, lực lượng vô cùng, địa vị cao thượng, càng sống lâu càng hèn nhát, nó muốn được sống, Nhạc Trọng nghe vậy thì nhướng mày, hắn lâm vào trầm tư, tính toán lợi hại khi đánh chết Bát giai Giao Ngạc Vương. Hắn là cường giả thất giai đỉnh phong, nửa bước bát giai, có thể chống lại biến dị thú bát giai. Phi thần ma thể uy lực vô song, chiến lực ngập trời, là thân thể hoàn mỹ nhất thế giới, còn mạnh hơn biến dị thú cả ngàn lần, có được tốc độ tấn cấp vô song nhưng đột phá bình cảnh lại vô cùng gian nan. Nhạc Trọng trực tiếp suy tính nếu như hắn muốn tấn thăng lên bát giai, trừ phi chém giết một cường giả cửu giai hoặc là chém giết hơn 20 con biến dị thú bát giai. Nếu không rất khó tấn chức đột phá. Cách chương.